Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 963, tu bổ thế giới thiếu sót. Vưu Mộc đột phá thành công, là cả tu hành giới thịnh sự có thứ nhất đột phá đến phản hư cảnh đại năng. Như vậy thì sẽ có cái thứ hai từ có đã có. So với từ không tới có đơn giản nhiều, bầy tu sĩ trong cũng là một mảnh vui mừng. Tin tức nửa phút 999 cộng An Lâm lại yên lặng khen thưởng 1000 cái linh thạch. Làm là Vưu Mộc đạo trưởng đột phá phản hư cảnh giới quà tặng. Chuyện này ở bầy tu sĩ trong nháy mắt nổ tung. Rối rít bị An Lâm đại thủ bút cho chấn nhiếp đến thổ hào an danh sưng bắt đầu đi sâu vào lòng người. Hắn không có tiếp tục thủy bầy, đưa mắt nhìn sang vùng đại thảo nguyên này tĩnh lặng dưới trời sao. Nguyên khí lưu động dần dần tăng nhanh, bốn phương tám hướng tới nguyên khí, để cho khu vực này nguyên khí mật độ trở nên cực kỳ đậm đà, mảnh này thiên. Rốt cục thì phải đổi Bích Quỳnh nữ đế bội kiếm ông Minh. Cả người tựa như một thanh chưa ra khỏi vỏ thiên kiếm. Uy thế nội liễm lại khiến người ta run sợ, nguyên khí dị động phạm vi càng ngày càng lớn. Đã vượt qua An Lâm thần thức cảm giác phạm vi. Hắn biết, loại này dị động phạm vi rất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ địa cầu. Đây là thế giới tầng thứ tăng lên, một lúc lâu sau tựa như thủy tinh vỡ nát, tiếng động lạ tại trong hư không phát sinh. An Lâm hướng Thanh Nguyên nơi nhìn, thấy có hào quang màu vàng sẫm từ hư không trong cái khe xuyên thấu đi ra. Đó là không thuộc về cái thế giới này lực lượng bạch linh xà, trong suốt hai tròng mắt có chút nheo lại, mặt lộ không muốn xa rời vẻ. Đây là ta tộc thần quang, nơi này quả nhiên liên tiếp tộc ta thái sơ cổ vực cổ địa. Bích Quỳnh nữ đế trong lòng run sợ một hồi, dùng sức áp chế trong cơ thể tu vi thiên địa đại đạo bắt đầu nổ âm. Hình tròn màu sắc rực rỡ khu vực trên đất đồng hồ không ngừng mở rộng. Cuối cùng hóa thành đủ loại màu sắc hỗn tạp chùm tia sáng phóng lên cao. Ở trên không uyển giống như pháo hoa nổ lên, thả ra từng đạo lưu quang thật giống như khai chi tán diệp một loại phủ đầy không trung. Sau đó hướng địa cầu mỗi cái phương hướng rơi xuống, đầu tiên là đại khí dũng động. Nguyên khí mật độ phát sinh thay đổi, sau đó sơn xuyên hà lưu, cực địa mênh mông cũng bắt đầu phát sinh kịch biến, cơn lốc, động đất, biển gầm, núi lửa bùng nổ, đủ loại thiên tai hạ xuống, nguyên khí biến hóa vũ, thần quang chúc phúc, dị bảo hiện thế. Đủ loại trời ban dị tượng cũng bắt đầu phát sinh, đây là một cái phúc duyên cùng tai nạn đồng thời. Lúc bộc phát khác, An Lâm bất chấp để ý những thứ kia, bởi vì hắn từ tâm trận nơi trọng yếu, cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực lượng. Lực lượng kia để cho hắn bản năng như vậy mà sản sinh sợ hãi, kẽ hở càng ngày càng lớn. Từ một trượng lớn nhỏ, biến thành bề trên trăm trượng. Rộng mấy trượng cái khe to lớn, nó giống như là trong bầu trời đêm vết sẹo to lớn. Hào quang màu vàng sẫm mang theo khí tức mục nát từ bên trong chảy ra. Năng lượng càng ngày càng đáng sợ, tiểu bạch ngươi chắc chắn nơi này liên thông là xà linh tộc cổ. Địa, hơi thở kia hẳn là các ngươi lão tổ, là bằng hữu chứ? An Lâm nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói, bạch linh xà sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Mặc dù nơi này mặc dù cùng ta tộc cổ địa liên kết, nhưng ta cũng không thể bảo đảm sẽ ra một cái thứ gì là lý do an toàn. Hay là chớ khiến nó đi ra, nàng xuất ra một quả kim quang lóe lên tinh thể. Gắn ở một cái vòng tròn loại đồ vật thượng, ánh mắt cô ả An Lâm có chút đông lại một cái. Tinh thể kia chính là hắn ở thái sơ cổ vực thấy qua kim sắc thế giới tinh nguyên. Một quả kim sắc thế giới tinh nguyên, giá trị 1 triệu viên linh thạch. Bạch linh xà nhìn kia càng ngày càng lớn kẽ hở, mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như có cơ hội, thật đúng là muốn đi cổ địa đi dạo một vòng đâu rồi. Bất quá bây giờ, hay lại là tu bổ lối đi thiếu sót làm trọng, vừa nói. nàng liền hai tay bóp một cái pháp quyết, vòng tròn toát ra ánh sáng màu vàng óng, vèo, địa một tiếng, bay về phía kẽ hở lỗ hồng, vòng tròn vọt tới lỗ hồng trước mặt. Một cái bàng trận pháp lớn bắt đầu mở ra, dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn không ngừng chèn ép cái khe kia, để cho kẽ hở không ngừng co rúm lại. Nguyên lai kim sắc thế giới tinh nguyên còn có thể như vậy. Dung, An Lâm ngạc nhiên nói, hắn còn tưởng rằng kim sắc thế giới tinh nguyên chỉ có thể dùng để ăn cùng xây dựng tiểu thế giới, lại không ngờ tới còn có thể dùng để thúc dục pháp bảo, dẫn động sức mạnh đất trời tu bổ, quá trình phi thường thuận lợi. Đáng sợ kia kẽ hở bị vòng tròn lực lượng áp chế, không ngừng co rúm lại, cuối cùng gần chỉ còn lại dài một trượng. Cái mắt trận này tu bổ nhìn vẫn đủ dễ dàng a. Ở một bên, An Lâm mở miệng nói, hắn vốn đang cho là muốn đánh một trận, hoặc là gặp phải cái gì khốn cảnh, lại ngăn cơn sóng dữ một lớp, không nghĩ tới lại muốn lấy ăn dưa quần chúng thân phận. Việc trải qua cả sự kiện, tu bổ thế giới thiếu sót, càng tới gần một khắc cuối cùng, thì càng chật vật, bạch chúa cũng không thoải mái. Bích Quỳnh nữ đế cau mày phản bác, đang khi nói chuyện, bạch linh xà thân thể mềm mại liền run rẩy kịch liệt, thế nào? An Lâm thấy vậy kinh hãi, a, bạch linh xà cắn chặt hàm răng, sử xuất hồn thân lực lượng, khống chế trong khe vòng tròn, thậm chí ngay cả nàng chân thân đều bắt đầu hiển lộ. Hai chân biến thành trắng tinh thon dài đuôi rắn trên cái khe. Cái kia vòng tròn mãnh liệt run rẩy, phảng phất bị lực lượng gì kềm chế, rắc rắc, ám hoàng sắc kẽ hở đột nhiên lại bắt đầu chậm chạp khuếch trương. Lần này, tất cả mọi người thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, một đôi nước sơn đen như mực hai tay đột nhiên xuất hiện ở kẽ hở bên bờ, không ngừng hướng ra ngoài bộ lôi xé. Thật là cái tuyệt vời địa phương a. Thế nào, không hoan nghênh ta sao? Một cái thanh âm tựa như âm phong phất đến, khàn khàn bên trong lộ ra một vẻ tang thương, nó đầu từ trong cái khe lộ ra. Màu đỏ tóc quan, phủ đầy màu đen vảy rắn da thịt, màu xanh biếc thụ đồng lóe lên nguy hiểm quang mang, trong miệng còn không ngừng khạc lưỡi rắn trả lời. Nó là một cái uy thế cường đại cực kỳ hám sơn quyền âm. Con rắn kia quái đầu bị đánh một chút, hai tay thiếu chút nữa không nắm vững kẽ hở. Người tới người nào? Xà quái nổi giận gầm lên một tiếng, người bá bá. An Lâm thanh quát một tiếng, hướng về phía xà quái đầu chính là một phát liên tục hám sơn quyền, rầm rầm rầm, đáng sợ năng lượng không ngừng ở trên hư không kích động. Xà quái hét lên một tiếng, màu đỏ sóng âm năng lượng tựa như trọng chùy một loại đụng vào An Lâm ngực, đem An Lâm đánh bay hơn 1000 mét. An Lâm trong lòng kinh hãi, quái xà này lực lượng rất mạnh, ít nhất ở phản hư trung kỳ tầng thứ khả năng còn cao hơn, bởi vì xà quái phần lớn lực lượng đang dùng với ngăn cản vòng tròn lực lượng, cũng không có lưu ra bao nhiêu lực lượng đi đối phó hắn. Ngay cả như vậy, một cái tiếng gào như cũ đưa hắn đẩy lui. Tiểu môn, tân thế giới đại môn đã vì các ngươi mở ra, vội vàng lên cho ta a. Xà quái nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên hai cánh tay bắp thịt gồ lên, nắm kẽ hở hai tay hướng ra ngoài bộ, chợt kéo một cái thông khe nứt trong nháy mắt khuếch trương lớn mấy lần, rậm rạp chằng chịt. Xà quái từ trong cái khe lao ra, hưng phấn hí. Xà quái có lưng mọc hai cánh, có đằng vân giá vũ, có hướng lạc lục địa du động, thật giống như từng đạo bóng đen. Số lượng nhiều để cho nhân chắc lưỡi hít hà. Bạch linh xà đạo hữu, những thứ này xà quái chuyện gì xảy ra? Hiên viên thành kinh hãi nói. Bạch linh xà mặt đẹp trắng bệch, cắn răng nói, không biết, bọn họ có chúng ta xà linh tộc khí tức, nhưng là lại vô cùng tàn bạo cùng trụy lạc, có thể là đại lục kia tan vỡ biến dị xà yêu, nói cách khác là địch nhân. Hiên viên thành rút ra trường kiếm, mở miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,